Chế tạo hào môn, chương 141, cô đừng có quá đáng. Góc truyện audio.com, giọng nói không nhanh không chậm, có nghiêm túc, có thả lỏng, vô cùng dễ nghe. Thế nhưng người ở hội trường có mấy ai thật sự nghe bài thuyết trình của Cơ Hương Ngưng chứ? Cho dù cô có hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, và thành tích của văn phòng chỉ nhánh có tăng lên, một cách đáng mừng thì sao chứ? Chả được mấy hôm nữa mà cô sẽ trở thành vợ của nhà họ Lưu rồi, đọc mấy cái này đâu có ích gì. Cơ Hương Ngưng vẫn đọc, còn đọc rất kỹ. Cô nói, rất rõ ràng tình huống phát triển hiện tại của văn phòng chỉ nhánh. Cặn kẽ từng chi tiết từ việc to đến việc nhỏ. Trong năm nay, cá nhân tôi vẫn còn thiếu sót trong một số công việc, nhưng về tổng thể, tình hình kinh doanh của công ty vẫn được coi như là hợp lệ. Lúc này, Cơ Xuyên Hải cũng vỗ tay phối hợp, cười, khà khà, cô khiêm tốn qua đấy, thành tích này không chỉ là hợp lệ đâu mà còn được gọi là xuất sắc rồi đấy. Năm nay có đến hơn một nửa số văn phòng chỉ nhánh chịu tổn thất đấy. Một đám người có kinh nghiệm còn chưa làm tốt bằng cô gái trẻ như cô đâu kìa. Nghe được lời của Cơ Xuyên Hải, rất nhiều người phải nghiến răng nghiến lợi. Bởi con cháu của đám người này đều nắm giữ ít nhất một văn phòng chỉ nhánh nhưng thành tích lại chẳng đâu vào đâu. Cảm ơn giám đốc tài chính đã có lời khen ạ, Cơ Hương Ngưng khách sáo đáp. Cơ xin đi tiếp lời, thành tích của cô rất tốt, văn phòng chỉ nhánh phát triển rất rõ rệt, hội đồng quản trị cũng rất tán thưởng cô. Cho nên, chúng tôi đã đi đến một quyết định rằng cho cô và tập đoàn Lưu Thị. Xin lỗi, tôi còn chưa nói hết, Cơ Hương Ngưng lại chặn lời của Cơ xin đi. Ông già, ít nhất 60 tuổi này tỏ vẻ không vui. Năm xưa, bố của Cơ xin đi ra nước ngoài và làm nên sự nghiệp rất lớn. Sau đó, ông cụ trở về và vẫn luôn là một trụ cột vững chắc của nhà họ Cơ. Tư tưởng của ông cụ lại rất khác biệt với nhà họ Cơ. Ta có thể nhìn thấy được từ cái tên mà ông cụ đặt chấm CSO con trai mình xin đi nghe rất Tây chứ không, giống với những cái tên thuần Hán khác trong gia tộc. Vì chịu ảnh hưởng từ bố mình nên Cơ xin đi luôn tự cho bản thân mình là thanh cao, cảm thấy hai bố chấm CON nhà mình có học vấn cao nhất, kiến thức rộng rãi nhất trong nhà họ Cơ, nên ngày thường làm chuyện gì cũng đều rất khoa trương. Mặc dù lão ta luôn tỏ vẻ bản thân là người rất có tu dưỡng trước mặt người ngoài, nhưng bị ngắt lời hai lần liên tiếp thì lão ta vẫn rất không vui. Cô nói tiếp đi, Cơ xin đi nói. Cơ Hương Ngưng gật đầu nói. Tiếp, nhìn từ thành tích của văn phòng chỉ nhánh trong năm ngoái thì tình hình tài chính của chúng tôi rất tốt, cho nên tôi quyết định lấy 10% lợi nhuận của năm ngoái để tặng thưởng cho toàn bộ nhân viên. Ngoài ra tôi lấy ra 20% để thưởng cho các quan chức cấp cao trong văn phòng chỉ nhánh. Bên cạnh đó, mong rằng gia tộc có thể cung cấp cho tôi một quỹ phát triển với giá trị là 100 triệu, vì chúng tôi định mở rộng kinh doanh nên cần có vốn trợ giúp để đi cạnh tranh thị phần. Và cuối cùng là, cô đùa cái gì vậy? Cơ Bộc Tồn đập bàn, đanh giọng nói, lợi nhuận của văn phòng chỉ nhánh là mấy chục triệu, lấy ra 30% để thưởng cho đám con cháu các cô thì cũng thôi đi, lại còn thưởng chấm CSO nhân viên làm gì? Mà cho dù muốn thưởng thì cũng không thể phát nhiều như vậy được. Hơn nữa, 100 triệu tiền quỹ phát triển là sao? Cô có đang nằm mơ không thế? Cơ Cindy cũng lắc đầu nói, Tổng Giám Đốc Cơ.SUI nghĩ cho công ty vậy là tốt, tôi công nhận, nhưng yêu cầu cô đưa ra thì hơi quá rồi. Đừng nói thành tích của văn phòng chỉ nhánh cô quản lý vẫn chưa đạt cao nhất, cho dù có đứng số 1 trong gia tộc thì cũng không thể đưa ra quỹ 100 triệu được. Tại sao? Có 100 triệu này, tôi tự tin sẽ kiếm về cho công ty 200 triệu vào năm sau. Cơ Hương Ngưng đáp. Buffett thì ai mà chả nói được, quan trọng là sự thật kìa. Cơ Ôn Thư là con trai của Cơ Bộc Tồn, cũng là tuyển thủ cạnh tranh vào hàng ngũ thừa kế thứ nhất năm nay nên anh ta cũng có tư cách tham gia hội nghị lâm thời này. Lúc này, anh ta đã không nhịn được mà phải lên tiếng châm chọc, huống hồ cô cũng sắp thành con dâu của nhà họ Lưu rồi, đòi nhiều tiền thế để đem đi làm đồ cưới à, Hương Ngưng à, cô cũng biết đấy, tình hình của chấm GIA tộc dạo này không được khả quan cho lắm. 100 triệu tiền quỹ đâu phải muốn lấy là lấy ra được. Nếu đưa hết cho cô thì người khác biết làm sao đây. Cho nên, chuyện này nên bỏ đi thì hơn. Còn về việc cô có đột phá trong công tác thì công ty sẽ thưởng tùy theo tình hình. Tôi đề nghị thưởng 2 triệu tiền mặt được chứ, Cơ xin đi nói. Vài người trong hội đồng quản trị và tổng thanh tra đều giơ tay lên biểu quyết, nói rằng những người có công thì nên được trọng thưởng. Nhìn dáng vẻ của họ thì như kiểu 2 triệu là một ân tình lớn lắm, Cơ Hương Ngưng phải quỳ xuống dập đầu cúi lạy và cảm động đến rơi nước mắt mới phải. Lúc này, Cơ Xuyên Hải lên tiếng, tiền quỹ 100 triệu đúng là hơi nhiều, nhưng đưa 35 triệu thì vẫn. Được mà, Cơ Xuyên Hải, ông nói vớ vẩn cái gì vậy? Cơ, xin đi trợn mắt nhìn qua, Tôi là giám đốc tài chính của công ty, nên rất rõ tình hình kinh tế của gia tộc. 35 triệu không phải vấn đề gì lớn cả. Vả lại, người ta có phải muốn lấy tiền để đút túi đâu, mà là vì cống hiến cho gia tộc đấy chứ. Với những hành động như vậy thì tôi nghĩ là nên ủng hộ, Cơ Xuyên Hải nói. Ai mà chẳng biết hai người cùng một ruột rồi. Sao hả, biết Cơ Hương Ngưng sắp lấy chồng nên ông cũng muốn kiếm một món để dưỡng già à, Cơ Bộc Tồn không khách khí nói. Cơ Xuyên Hải lườm lão, ông nghĩ tôi bần thiểu như ông chắc. Ông bảo ai bần thiểu, hai người như sắp muốn cãi nhau đến nơi thì một ông lão ngồi ở hàng ghế đầu gõ bàn, trầm giọng nói. Thôi, không cãi nhau nữa, đây là công ty chứ không phải nhà riêng của hai người đâu. To tiếng, như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Người lên tiếng là Cơ Chấn Hùng, chủ tịch hội đồng, quản trị của nhà họ Cơ hiện giờ, cũng là người có quyền uy cao nhất trong dòng chính. Ông ta vừa lên tiếng thì dù là Cơ Bộc Tồn hay Cơ Xuyên Hải cũng đều phải tự bình tĩnh lại mà không dám nói gì. Cơ Chấn Hùng lại nhìn sang Cơ Hương Ngưng rồi, nói, cô gái, nếu chúng tôi không đồng ý với những điều kiện đó thì có phải cô sẽ không chịu lấy cậu chủ, nhà họ Lưu không? Rõ ràng quá còn gì. Cô ta đưa ra điều kiện như, vậy là vì muốn ép buộc chúng ta mà. Cơ Ôn Thư cười, khẩy, nhưng cô ta cũng không nhìn lại bản thân xem, mình là cái thứ gì, có tư cách đặt điều kiện với chúng ta hay không? 100 triệu mà cũng dám nói ra, bản thân cô ta nghĩ mình đáng giá 100 triệu chắc. Cơ Chấn Hùng liếc anh ta nhưng không ngăn cản, vì rất cần có người. Nói ra những lời khó nghe đó, Cơ Hương Ngưng đứng dậy, bình tĩnh nói, dù các người có không đồng ý thì tôi vẫn sẽ lấy Lưu Quân, bồi. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, lấy con trai của nhà họ, Lưu rất có lợi cho tôi. Nói thật tôi đã chán cái không khí tranh đấu trong gia tộc này lắm rồi. Người người ép nhau thì có gì hay ho chứ? Nếu lấy được Lưu Quân, bồi tôi sẽ thành con dâu của tập đoàn Lưu Thị, và có được cuộc sống mà đến 99% phụ nữ trong cái gia tộc này mơ ước. Cũng chẳng co.ai khi lấy chồng mà giàu được như tôi đâu. Đã vậy thì, hà cớ gì tôi phải từ chối cơ chứ? Cho nên tôi rất vui và rất cảm ơn gia tộc đã cho tôi cơ hội này. Còn về điều kiện tôi đưa ra thì đơn giản chỉ vì sự phát triển của công ty chứ chẳng có ý ép buộc các người. Giờ có ai nói không cho tôi lấy Lưu Quân bồi thì tôi sẽ tát. Người, đó đấy, lời này của Cơ Hương Ngưng khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Cô gái này thật sự muốn lấy Lưu Quân bồi. Mặc dù nói việc cho Cơ Hương Ngưng đi lấy chồng là kế hay của dòng chính, nhưng bọn họ muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ và bị giày vò của một kẻ cả chấm.gan đi mơ tưởng đến quyền lực của dòng chính cơ. Hiện giờ Cơ Hương Ngưng lại mang dáng vẻ rất muốn lấy Lưu Quân bồi lại khiến bọn họ không vui chút nào. Cơ Chấn Hùng nhìn Cơ Hương Ngưng, không hỏi cô có nói thật lòng hay không, vì cảm xúc của Cơ Hương Ngưng lúc này nhìn không ra một vẻ phản cảm chấm hay bất mãn gì. Nhìn cô ấy vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn thả, lỏng hơn tất cả mọi người ở đây. Được một lúc Cơ Chấn Hùng nói, tính cách của cô còn tốt hơn so với tưởng tượng của tôi đấy, đúng là một đứa bé ngoan. Vậy đi tôi lấy danh nghĩa của chủ tịch hội đồng quản trị mà đồng ý với yêu cầu thưởng chấm.CSO nhân viên và các quan chức cấp cao của công ty. Còn về quỹ phát triển, Cơ Chấn Hùng im lặng một lúc rồi nói, 10 triệu không thể hơn được nữa đâu. Nhưng món tiền này sẽ chấm.CSO công ty hay là về túi cô thì chúng tôi cũng sẽ không hỏi. Có không ít người ngồi trên bàn họp cảm thấy bất mãn về quyết định của Cơ Chấn Hùng. Tiền của nhà họ Cơ sao lại có thể đem cho một người phụ nữ sắp trở thành người ngoài được chứ? Chẳng thà đưa tiền cho bọn họ còn hơn, nhưng bọn họ cũng hiểu Cơ Chấn Hùng muốn lợi dụng số tiền này để làm Cơ Hương Ngưng yên lòng, tránh dây dưa thêm chuyện. Dù sao thì đối với bọn họ, số tiền có được khi dùng Cơ Hương Ngưng để đổi lấy từ tập đoàn Lưu Thị mới là quan trọng nhất. Nhưng điều khiến mọi người không thể tưởng tượng được, chính là Cơ Hương Ngưng lại nói, 10 triệu không được tôi chỉ cần 100 triệu. Cách chương,